vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 1113 chỉ là có chút mạo hiểm. Mọi người vẻ mặt ngạc nhiên cùng mờ mịt. Cái gì môn? Con muốn mở cửa? Làm gì dùng? Liễu Tôn giả lại làm cái gì làm cho bọn họ không biết đại sự? Liễu Vân gật đầu, càng nổi danh càng đặc thù địa phương càng tốt định vị, đến lúc đó mặt khác nơi dừng chân cũng làm cho bọn họ tuyển cái địa phương ra tới. Thánh Tuyền nơi dừng chân, cảm giác cũng không ngóng trông vị kia tôn chủ. Hạ Yến nói, tạm thời còn bận tối mày tối mặt, liền không cho hắn gia tăng gánh nặng, Hắc Ảnh. Ân, đảo cũng có thể, mọi người mộng bước. Còn đề cập mặt khác nơi dừng chân, khẳng định không phải việc nhỏ nhi, chẳng lẽ hiện tại còn không thể cùng bọn họ nói. Đến chờ thú triều sau, kia cũng đúng a, đến chạy nhanh kết thúc thú triều mới được, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng là chuyện như thế nào. Liễu Vân quay đầu lại, cho nên Thánh Tuyền địa chỉ cũ, còn ở sao? Kim Nghị hoàn hồn, lập tức nói, đương nhiên ở, tuy rằng khô cạn, nhưng vẫn là tồn tại hy vọng, vạn nhất ngày nào đó lại có đâu. Liễu Vân cùng Hắc Ảnh, ý nghĩ kỳ lạ, chỉ sợ không có khả năng, bởi vì giống loại này có chưa chữa khỏi tính hữu dụng sinh mệnh lực đồ vật, tựa như sinh mệnh không gian giống nhau. Khô cạn nguyên nhân căn bản khả năng không phải bởi vì kiến tạo nơi dừng chân nhân loại dùng đến quá mãnh, mà là bị vị kia liền căn cơ đều cấp hút đi, đều là đại kiếp nạn lúc sau phát sinh. Nhân loại tưởng chính mình tát ao bắt cá kết quả thôi, căn bản không có khả năng tái xuất hiện. Kim Nghị cũng cảm thấy lời này có chút buồn cười. Nhiều năm như vậy đi qua, đó chính là một cái hố. Đừng nói Thánh Tuyền, mặt khác thủy cũng không thấy một chút. Cái này Thánh Tuyền liền ở Thánh Tuyền phong chân núi, bởi vì bị trận pháp bảo vệ lại tới, không cho người đặt chân. Nhiều năm như vậy, chỉ sợ đều hoang phế đi. Cụ thể cái dạng gì, không ai đi chú ý. Dù sao, cũng không có Thánh Tuyền xuất hiện. Thấy Liễu Vân muốn khai cái gì môn, nhất định là có thể thay đổi rất nhiều tu sĩ vận mệnh đại sự. Kim Nghị từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói, hy vọng có thể cho Liễu Vân càng nhiều hữu dụng tin. Tức, Liễu Vân gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ta có rảnh đi xem, nếu là có thể xác định thì tốt rồi, nếu là phía trước còn không như vậy xác định. Nghe nói Thánh Tuyền là đại kiếp nạn khi khô cạn, nàng cùng Hắc Ảnh đều suy đoán là mẫu thần cấp hấp thu, cứ như vậy. Càng xác định Thánh Tuyền địa chỉ cũ là cái hảo địa phương, sáng thế thần xuất thủ qua. Tông hùm chỗ đó nói không chừng có ký lục, có thể thực tốt định vị, cấp tôm hùm năng lượng cũng không tính nhiều. Không có biện pháp thử lỗi rất nhiều lần, có thể nhiều xác định mấy cái vị trí. Liền rất hào, duy nhất làm Liễu Vân không quá vừa lòng chính là Thánh Tuyền nơi dừng chân địa chỉ cũ. Thế nhưng ở Thánh Tuyền phong phụ cận, kia đến lúc đó mở ra đi thông dưới nền đất đại môn, còn không được bị Thánh Tuyền phong mặt trên gia chủ cùng các loại thế lực cầm giữ. Này nhưng bất lợi với mặt khác tu sĩ phát triển, cũng bất lợi với nhiều hơn sát hoang thú. Thánh Tuyền phong chính là vừa tiến vào Thánh Tuyền nơi dừng chân liền có thể thấy trung tâm vị trí kia tòa cao ngất trong mây trụ trạc ngọn núi, tôn chủ phủ cùng các đại gia tộc khắp nơi thế lực đều đóng quân ở mặt trên. Khoảng cách bọn họ như thế chi gần, nếu là biết thế giới dưới lòng đất phong phú tài nguyên, không có khả năng không dậy nổi tâm tư, nàng đến ngẫm lại biện pháp. Làm những người này có tâm tư cũng vô pháp ra tay, kỳ thật nếu là tôn chủ phủ cấp lực, mặt khác gia tộc thế lực cũng không dám tùy tiện nhúng tay, chính là nàng cùng Bùi Vị Ương chi gian. Vô pháp điều hòa a. Đến nỗi Hạ Yến, sợ là muốn bỏ gánh, Về sau tôn chủ phủ khẳng định hỗn loạn không thôi. Thánh Tuyền nơi dừng chân còn khả năng trải qua một hồi đại chính quyền thay đổi. Ân tưởng nhất lao vĩnh giật vẫn là đến từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, từ thu phát nhiệm vụ mặt trên xuống tay. Hỏi xong những việc này, Liễu Vân tỏ vẻ đại gia liền tan đi. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tu luyện tu luyện, có chuyện vội đi, không có việc gì có thể nói chuyện phiếm, đã nhiều ngày. Liền chờ lần thứ ba tăng trưởng, chờ mọi người đều đi rồi. Liễu Vân mới cùng Hắc Ảnh ngồi ở đình hóng gió câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Hắc Ảnh ngẫu nhiên sẽ hỏi một câu Liễu Vân dưới nền đất thế giới chi tiết. Liễu Vân cũng sẽ nói một chút nàng gặp được một ít việc, tỷ như tiểu sư thiếu, tỷ như cái kia độc tố rót vào trận pháp, vạn độc chi linh đều có thể dựng dục ra tới, chỉ có thể thuyết minh hắn thương thế phi thường nghiêm trọng. Hắc Ảnh đảo không nhất định là hắn lúc trước bị thương liền như vậy trọng, cũng có khả năng là cường chống an bài nhiều như vậy chuẩn bị ở sau làm thương thế tăng thêm. Liễu Vân gật đầu như đảo tỏi. Đúng đúng đúng, ta liền cảm thấy thần kỳ, nếu bị thương như vậy nghiêm trọng, lại từ đâu ra thời gian cùng tinh lực an bài như vậy nhiều chuyện, cư nhiên tình nguyện dùng thương thế tới đổi, này đáng giá sao? Hắc Ảnh cũng tỏ vẻ không hiểu, có lẽ hắn cảm thấy thực đáng giá, rốt cuộc đề cập đến ngươi cùng ngươi địch nhân, hắn nếu tưởng hai đầu đều lấy lòng, thu hoạch hai phần chỗ tốt, kia hắn thương thế hảo lúc sau, tương lai liền thông suốt, phúc quý hiểm trung cầu, cơ hội như vậy hắn cũng khó gặp một lần, nắm chắc được. Hắn tu đồ liền thuận, nếu là đổi lấy thân thể lại thành công. Hắn có tân thân thể tân thiên phú, hơn nữa ngươi cùng ngươi địch nhân cung cấp tu luyện tài nguyên. Hắn chẳng phải là tiến triển cực nhanh, thực mau là có thể bước lên đỉnh. Liễu Vân, sau một lúc lâu mới phun tào, nghĩ đến nhưng thật ra mỹ, nhưng bố cục những việc này, mỗi một cái đều có vấn đề. Mỗi một kiện khả năng đều là việc nhỏ, nhưng tích lũy lên, hắn không có khả năng như nguyện, mặc dù sáng thế thần thành công đoạt xá Doãn Lạc. Nàng cùng nàng địch nhân cũng sẽ không cảm kích, sẽ không cho hắn tu luyện tài nguyên làm thù lao, nhưng mà tưởng tượng đến hắn có thể đạt được Doãn Lạc cái này thân thể mới, tân thiên phú, tâm tình liền hào không đứng dậy, nhưng đã đến này một bước. Tổng vẫn là sẽ thành công một ít. Hắc Ảnh, vạn độc chi linh nếu không phải bị ngươi mang đi, này một bước kỳ thật sẽ thành công, chỉ cần nhân loại giết hoang thú cũng đủ nhiều. Dư lại những cái đó thương thế phảng phất độc tố bị bài trừ, hắn cũng là có thể chậm rãi hảo đi lên, ít nhất nhân loại sát hoang thú này một bước. Ngươi vì cửu đỉnh giới, chẳng sợ vì hạ giới cửu châu cửu đỉnh, cũng sẽ ra tay hỗ trợ không phải? Liễu Vân hừ lạnh một tiếng, quả nhiên tính kế đến hảo, chẳng qua phúc họa sở y, may mắn ta gặp tiểu sư thiếu, cũng may mắn trực tiếp khế ước mang đi. Dư lại đến này một bước khi, nàng nhưng thật ra muốn biết hắn lại lấy cái gì đương vật chứ, lại như thế nào bài độc tố. Hắc Ảnh dừng một chút nói, Doãn Lạc bên kia có lẽ ngươi có thể nhiều để bụng một ít, làm một ít mạo hiểm. Liễu Vân bừng tỉnh, tiền bối ý tứ là làm hắn luyện phía trước cái kia đoạn tuyệt đường lui lại xông ra công pháp, trước làm tu vi toàn bộ lui lại sạch sẽ, lại một lần nữa tu luyện kia khoản công pháp, có thể tận khả năng tăng lên Doãn Lạc thiên phú cùng tương lai sức chiến đấu. Này khẳng định có thể vượt quá sáng thế thần đoán trước, đến lúc đó nói không chừng có rất mạnh sức chống cự, đánh sáng thế thần một cái trở tay không kịp. Nhưng mà một khi sáng thế thần thành công đoạt xá, chẳng khác nào cấp sáng thế thần làm áo cưới, làm sáng thế thần đạt được một khối thiên phú càng cao, sức chiến đấu càng cường thân thể, tương lai tu luyện thành công chỉ sợ còn sẽ báo vừa báo hôm nay chi thù. Đến lúc đó chính là cho chính mình bồi dưỡng một cái cường đại địch nhân, cho nên Hắc Ảnh nói. Đây là một lần mạo hiểm, yêu cầu cẩn thận suy xét. Hết chương.